Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, người có thể gọi, Thương Lôi Chi Ảnh, New York, Brooklyn, một chỗ nhà dân, tóc đen mắt đen da vàng, điển hình người Đông Phương đặc thù chứng minh rồi thanh niên là một cái tới từ cổ lão Đông Phương. Người, trên mặt tường khắp nơi dán đầy có chứa Hán ngữ báo chí. Người Đông Phương, Hán ngữ. Thanh niên phải là một cái người Trung Quốc. Thanh niên xem ra đại khái chỉ có 20 tuổi xuất đầu. Tuổi rất trẻ, tướng mạo đã không phù hợp Âu Mỹ nhân thẩm mỹ. Cũng không phù hợp người Đông Phương thẩm mỹ. Đơn giản mà nói chính là lớn bình thường chúng khuôn mặt. Duy nhất đáng giá cùng người khác bất đồng. Đại khái chính là thanh niên vóc người tốt. Thoạt nhìn rất có sức mạnh. Đương nhiên. Ở nơi này kẻ cơ bắp khắp nơi trên đất đi quốc gia. Thanh niên vẫn là một cái người yếu. Sokovia, bất chi bất giác đã tiến hành được Avenger 2 kịch tình sao? Thanh niên ôm một tên đại hán bảo. Một bên gặm một bên lẩm bẩm. Trước mặt 42 tấc lớn trên TV đang phát hình Sokovia The Avenger đại chiến Ultron người. Máy đại quân, thanh niên gọi Phương Vấn. 23 tuổi. Đế quốc sinh viên đại học. Không việc làm. Thiên biết người anh em này là thế nào mua Brooklyn nhà. Đồng thời, Phương Vấn vẫn là xuyên qua trong đại quân một thành viên. Hắn đến từ bình hành vũ trụ địa cầu. Là một Marvel mê. Còn như làm sao mặc càng. Phương Vấn đã sớm quên mất không sai biệt lắm. Ngay cả Marvel vũ trụ kịch tình. Cũng là hàng năm ôn tập chỉ có không có quên. Làm chơi ăn kê bình thường cầu thả rốt cuộc tên. Phương Vấn biết rõ hèn mọn phát dục là trọng yếu cỡ nào. Thế cho nên Phương Vấn đồng học ở Iron Man còn không có đản xanh thời điểm liền đi tới New York. Thế cho nên đến bây giờ. Cái éo gì vậy The Avenger 2 kịch tình cũng bắt đầu rồi. Hắn vẫn còn ở cầu thả. Bàn tay vàng cũng không kém đến bình cảnh. Không trải qua cuộc chiến sinh tử không chừng hy vọng tiến hơn một bước. Sờ sờ chính mình ngày hôm qua mới vừa làm tóc. Phương Vấn lẩm bẩm. Người đổi kiếp tiêu phối bàn tay vàng hắn làm sao có thể không có. Cũng tân thua thiệt cái này bàn tay vàng thích hợp phát dục. Nếu không, Phương Vấn còn thật không biết làm như thế nào cầu thả xuống phía dưới. Đi tới Marvel vũ trụ đã nhiều năm cũng không có bị SHIELD phát hiện. Chưa từng dùng qua một lần năng lực đả kích phạm tội ta. Đại khái cũng là phần độc nhất a. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn tiếp tục sờ lấy tóc của mình. Có chút tự hào nói. Không tật xấu. Không phải cho là nhục ngược lại cho là quang vinh. Cái này rất Phương Vấn. Cầu thả rồi nhiều năm như vậy. Ta cũng nên lượng tương. Lần đầu bộc lộ quan điểm cũng không thể ném chúng ta người đổi kiếp đại quân mặt. Phương Vấn đứng dậy, ở trong tủ treo quần áo một hồi buôn bán. Móc ra một bộ màu trắng áo khoác ngoài. Áo khoác ngoài phía sau in dùng nổi bật màu đỏ viết xuống chính nghĩa. Tí tách, để ta đem cái vũ trụ này quậy đến long trời lở đất a. Oa ha ha ha, được rồi. Quả nhiên ba lần nguyên không được tốt lắm. Nở nụ cười hai tiếng Phương Vấn liền ngừng lại. Hai thứ nguyên nhân vật đặc thù tính tiếng cười đột nhiên ở ba lần nguyên. Tốt xấu hổ. Cửa sổ rất đắt, cũng không thể phá hủy. Trong miệng lẩm bẩm, Phương Vấn mở ra cửa sổ, đem món đó chính nghĩa áo khoác ngoài khoác lên người. Nhìn về phía Sokovia phương hướng, xuất phát lạc tương đương. ZAFFF, sấm sét thanh âm vừa mới vang lên, màu xanh nhạt lôi điện lóe lên. Phương Vấn 1m8 thân ảnh đã biến mất không thấy. Sokovia, chung quanh đều là tiếng nổ mạnh. Tiếng kêu cứu, một mảnh ngay tận thế vậy cảnh tượng. Hawkeye một mũi tên bắn nổ một người máy, vọt tới một đứa bé trai trước người. Hài tử, không sao, vuốt tiểu nam hài. Hawkeye bài trừ một nụ cười nói rằng, ôm lấy hài tử xoay người liền muốn rời đi. Lộc cộc đát, bắn phá tiếng. Hawkeye trong lòng trầm xuống. Thanh âm này hắn không xa lạ gì. Queen Z cơ tái Gatling. Một giây là có thể đem một người đánh thành cái sang. Ngẩng đầu nhìn một chút đang nhanh chóng đến gần Queen Z. Hó Cai cười khổ một tiếng. Cùng tốc độ phá tốc độ âm thanh Queen Z so với, hắn căn bản chạy không thoát. Cách đó không xa, Quicksilver chứng kiến Queen Z bắn phá phương hướng. Nhãn thần đông lại một cái. Không do dự, siêu năng lực trong nháy mắt khởi động. Quay đầu gắt gao ôm lấy Tiểu Nam Hai. Cho dù chết cũng muốn chết ở hai tử phía trước. Dù sao, nói như thế nào hắn chính là Avenger a. Nghĩ tới đây, Hawkeye khóe miệng không tự chủ dơ lên. Đời này làm sáng suốt nhất quyết định, chính là gia nhập vào The Avenger rồi. Gặp lại sau, đại gia. Nhưng mà dự đoán cảm nhận sâu sắc cũng không có đến. Hawkeye chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, vẫn duy trì ôm lấy cậu con trai tư thế. Hawkeye mờ mịt ngẩng đầu. Bốn phía tràng cảnh dĩ nhiên biến hóa các loại. Chợt quay đầu nhìn lại, toàn thân tràn đầy vết đạn. Cho dù phi nhanh rời đi vẫn như cũ bị đánh được. Quicksilver vẫn duy trì chạy động tư thế, nhìn đang dại ra nhìn mình chằm chằm Hawkeye, mỉm cười. Ngươi không có phát giác sao? Zaffff, màu xanh nhạt lôi điện chợt lóe lên bạch sắc, đem Hawkeye ánh mắt bao trùm. Ta phát giác đâu? Hài hước thanh âm đem Hawkeye cùng cách đó không xa Scarlet Witch chú ý của lực hấp dẫn qua đây. Khoác trên người rộng thùng thình bạch sắc áo khoác ngoài bị gió thổi vù vù rung động. Một tấm thông thường không thể thông thường hơn nữa, khuôn mặt tùy theo chiếu vào trong mắt của hai người. Người vừa tới không phải là Phương Vấn còn có thể là ai? Ân, không có thương tổn được yếu hại thì dễ làm. Tay phải nhẹ nhàng ở Quicksilver ngực vỗ. Màu xanh nhạt lôi điện trong nháy mắt tràn ngập Quicksilver toàn thân. Kích thích cái kia người nào chết tế bào. Ở Phương Vấn tế vi dưới sự khống chế, ngắn ngủi tỉnh lại Quicksilver người nào chết sinh mệnh lực. Phương Vấn tin tưởng, chỉ cần bảo trụ Quicksilver hiện tại không chết. Lấy Marvel hắc khoa kỹ phát triển trình độ, Quicksilver 100% không chết được. Khái khái. Quicksilver ho ra một ngụm máu tươi. Mơ màng tỉnh lại. Ân, hiệu quả không sai. Phương Vấn khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Tiểu nhị, giao cho ngươi. Đem Quicksilver buông ra. Hawkeye liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Quicksilver. Ngươi là ai? Hawkeye nghi hoặc nhìn cái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhân. Hỏi, tỉnh lại Quicksilver không có khí lực nói. Nhưng nhãn thần tràn ngập cảm kích nhìn Phương Vấn, dùng cái này biểu đạt cảm ơn của mình. Scarlet Witch cũng cảm kích nhìn lại. Quicksilver là ca ca của nàng. Phương Vấn cứu ca ca của nàng, tự nhiên cũng rất cảm kích Phương Vấn. Người có thể gọi. Phương Vấn dừng một chút, lấy Phương Vấn làm trung tâm. Toàn bộ phù không đảo phạm vi trên mặt đất đột nhiên xuất hiện màu xanh nhạt sấm sét. Ở trên mặt đất sở có người máy vào giờ khắc này toàn bộ bị nát bấy. Cùng lúc đó, nhảy dựng lên nhằm phía Scarlet Witch người máy cũng trong nháy mắt bị bạo ngược sức mạnh sấm sét. Oanh thành cho tàn, liền đập vỡ mảnh nhỏ đều không thừa. Nhưng mà Hawkeye, Scarlet Witch đám người lại không có bất kỳ sự tình. Thậm chí ngay cả bất kỳ khác thường gì cũng không có cảm thụ được. Nếu như không phải trên mặt đất cái này kinh người sấm sét, bọn họ thậm chí biết lấy vì không có gì cả phát sinh. Loại này nghe rợn cả người thủ đoạn. Dù là kiến thức rộng Hawkeye mấy người cũng bị dao động sợ nói không ra lời. Người có thể gọi thương lôi chi ảnh. Chính nghĩa áo khoác ngoài ở trong gió bay lượn. Sức mạnh sấm sét trên mặt đất tàn sát bừa bãi. Thanh âm của nam nhân ở vang lên bên tai. Một màn này, bọn họ sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ trong lòng. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.